Chương 228, hít đất tỉ thí. Giải hữu híp mắt trở nên trầm tư. Hắn cảm thấy sạt thực lực rất kỳ quái, rất mạnh, nhưng lại cảm thấy, không đúng lắm, nên càng mạnh hơn mới đúng. Dù sao cũng là tương lai tứ hoàng. Nếu như sạt hiện tại quá yếu lời nói, há không phải nói giải hữu chính mình QNZ rất yếu, nắm giữ 5 lở vờ vẽ cửa thao tác, sử dụng một đống lớn sạp cấp dê thủy độn nhì rụt còn chỉ là đem sạt đánh áo không đủ che thân. Vẽ cửa thao tác rất mạnh, giải hữu biết. Cứ việc chính mình sử dụng không thỏa đáng, nhưng vẽ cửa thao tác chính là vẽ cửa thao tác, có thể đem chính mình dưới chân tinh cầu này tự quay đình chỉ, chính là năng lực khủng bố như vậy. Vẽ cửa thao tác trên tay ta có chút bị động, ta không thể chủ động sử dụng nó sức mạnh to lớn. Kỳ thực ngày hôm qua ta nhìn như sử dụng nhiều như vậy thủy độn Nijuts, đồ sộ dị thường, nhưng đối với sạt loại này không phải trái ác quỷ năng lực thể thuật cứng giả, tạo thành trình độ như thế này thương tổn cùng ý hiếp là bình thường. Nơi này là vua hải tặc thế giới. Mỗi cái cường giả thể thuật đều cường một tớt, thêm vào ba màu hạ kỳ tồn tại đúng rồi, bật sổ sổ củ hạ kỳ, kẻ bùn sổ củ hạ kỳ giải hữu cảm thấy rất tất yếu đem chính mình suy nghĩ tư duy mau nhanh sư A lại điều chỉnh một chút, không thể còn dừng lại ở hổ cả trong thế giới cùng chiến đấu bên trong. Thế giới này chiến đấu hệ thống cùng hổ cả thế giới hoàn toàn khác nhau, không thể lấy trước đây kinh nghiệm chiến đấu đến theo bản năng chiến đấu, rất dễ dàng chịu thiệt. Chính mình ở hổ cả thế giới kinh nghiệm chiến đấu phong phú, có lợi có hại A nghĩ như vậy. Giải hữu nghĩ thông suốt rất nhiều. Hiện tại sạt rất trẻ trung, còn đang kéo dài trở nên mạnh mẽ đợi được bọn họ ở phủ xạ thôn tu sửa xong, sau đó khởi hành đi tới gờ răng lái nạ, thẳng đến tân thế giới vậy thì là quân lâm tân thế giới, quá không được mấy năm, tứ hoàng liền muốn chính thức xuất hiện hiện tại dòng thời gian, tứ hoàng vẫn không có mô hình, sạt còn ở Đông Hải. Dâu trắng chính trực thế giới người đàn ông mạnh mẽ nhất danh hiệu sáng chói nhất thời điểm, khiến một cái trong truyền thuyết hải tặc sư tử vàng xì kỳ từ ỉm kéo đao vượt ngục thành công. Tự đoạn hai chân loại kia. Cũng không biết đồ ma lệnh có phải hay không đã qua giải hữu cơ đầu, ai biết mình cho rằng có phải là đúng vậy. Đi ra băng hải tặc tóc đỏ phân cho mình khoang, nhẹ nhàng đóng cửa lại, đi tới bong tàu. Thiên còn mở mịt lượng, ca đêm tài công cùng đám thủy thủ chính đang câu được câu không trò chuyện, còn có người đang rèn luyện. Rất phổ thông một buổi sáng sớm, nhưng giải hữu là lần thứ nhất nhìn thấy vua hải tặc trong thế giới, tàu thủy trên buổi sáng. Giải hữu cun, lên như thế sớm. Đến uống rượu giải hứa nghe được cùng chính mình chào hỏi người thứ nhất liền muốn để cho mình đến một chén rượu, rất là không nói gì, này sợ không phải một đám hải tặc, mà là một đám sâu rượu đi. Hắn mỉm cười nhìn người kia, tốt, không say không về một say mới thôi ngạch người kia trong nháy mắt liền chạy xuống mồ hôi lạnh. Giải hứa cun thật giống là lựa nờ dê lớn A, nếu như không say không về lời nói tao không được. Hôm qua mới uống qua đi giải hứa cun tiểu lượng hơn người, trên thuyền chúng ta rượu sợ là có chút không đủ uống. Hơn nữa sáng sớm uống rượu có chút không hay lắm chứ ta đi cho giải hữu cun 5 chút hoa quả cùng bánh mì lại đây. Giải hữu cũng không biết cái này thuyền viên là nơi nào người, còn biết sáng sớm uống rượu không tốt lắm loại này dưỡng sinh tri thức. Hắn gật gù là lấy cảm ơn. Hắn đi tới chính đang rèn luyện thân thể vài tên thuyền viên phụ cận, hỏi, như thế rèn luyện có thể trở nên mạnh mẽ sao ha giải hữu cun? Giải hữu cun biến như thế cường lẽ nào không có rèn luyện sao tên thủy thủ kia không hiểu hỏi. Giải hữu cho dạ, thật giống chính mình cũng là dựa vào hệ thống. Thật giống rất ít khắc khổ rèn luyện. Có điều hắn bây giờ thủ đoạn bị hạn chế, không thể không tham khảo một hồi thủ đoạn khác, để cho mình trở nên càng mạnh hơn. Trở nên càng mạnh hơn ai? Giải hữu nhìn bọn họ, mỗi người đều muốn trở nên càng mạnh hơn. Hắn QNZ đang không ngừng trở nên mạnh mẽ, chỉ có trở nên mạnh mẽ mới có tư cách nắm chính mình vận mệnh. So với mỗi người bọn họ, ta trở nên mạnh mẽ đến quá ung dung, thậm chí còn có chút vui vẻ. Giải hữu cười. Đến đây đi, chúng ta đến tỉ thí một chút. Xem ai làm được nhiều. Ta nhưng la dẹt phía sở phở hào trên chống đẩy ma nhờ nhất người 2.131 2.132 2.133 trên bong thuyền. Mở y chu cờ tên thuyền viên làm thành một đống, cùng nhau phát sinh vang dội điểm số. Ở tại bọn hắn trung gian, vây quanh một cái nam tử hai tay chống đỡ địa, thân thể hì tổ xì trực, trên lưng còn chống đỡ lấy ba khối quy tắc khác nhau tảng đá, chập trung lên xuống làm hít đất, phóng ánh mồ hôi từ cường tráng trên da thịt tràn ra, nam tử hán mị lực điên cuồng tiêu tán. Hắn làm dòng dã hơn 1.100 cái hơn nữa là liên tục, đều không ngừng làm hơn 1.000 hơn 100 cái. Người chung quanh đều đang vì đó ủng hộ, đây là đối với cường giả ủng hộ. Bèn bẹ mạn sáng sớm đồng thời đến liền nhìn thấy màn này, trên tay hắn mang theo hoàn chỉnh thuốc lá, chậm rãi tới gần. 2.167 2.168 ở dãy bên cạnh, một cái khôi ngô đại hắn làm giống như dãy tư thế, trên lưng QNZ có 3 khối quy tắc khác nhau tương đồng trọng lượng tảng đá, chỉ là hai cánh tay của hắn run run rẩy rẩy run run. Làm người lo lắng. Giải hữu làm một cái, hắn liền muốn làm một cái thế nhưng hắn không kiên trì được, vành một tiếng nằm ở trên bong thuyền. Bên sân nhất thời xem thường thanh liền lên. Cái tên này cu nở dê quá vô dụng đi, liền xa ưu trăm cái đều không kiên trì đến. Đây là giải hữu cun giết chết người thứ ba quá mạnh mẽ, người này quá yếu, đổi một cái ư bẹ mạn đến rồi. Như thế nào bẹ mạn, có muốn tới hay không cùng giải hữu cun tỉ thí một phen, đại biểu chúng ta băng hải tặc tóc đỏ. Không sai, thế sát đem mặt thắng trở về giải hữu duy trì chống đỡ tư thế, quay đầu lại nhìn thấy băng hải tặc tóc đỏ phó thuyền trưởng, bèn bẹ mạn. Tỉ thí hít đất vậy tại sao không đến tỉ thí một chút thương thuật? Bèn bẹ mạn vô vị nói rằng, thiết giải hữu cun cũng sẽ không thương thuật cùng người so cái gì thương thuật. Muốn so với thương thuật để ta cùng ngươi đến giả sộp đây để giả sộp đến cùng bẹ mạn cái này ngạo mạn giá hỏa một bài học. Mọi người trong nháy mắt ồn ào, muốn bèn bẹ mạn khó coi. Ha ha, không có ai sao giải hụt chống đỡ ở trên bong thuyền, mắt thấy không người nào trên tới khiêu chiến hắn, lúc này đứng lên. Hồ kiên chỉ gần như 300kg trọng lượng liền làm hơn 2.000 cái hít đất, dù là giải hụt đối với mình thể phách rất có tự tin, hắn QNZ cảm nhận được thân thể của chính mình thực sự là có chút không thể tả phụ trọng huyền. Giải hụt cun. Có thể liền làm hơn 2.000 cái đây, ghê gớm sự nhẫn mại cùng thể phách đây. Bèn bẹ mạn bình thản âm thanh bình thản nói rằng. Coi như là đang khen ngợi ta đi, giải hữu thầm nghĩ. Đa tạ khích lệ này không có gì. Giải hữu cun vẫn là như thế khiêm tốn. Bèn bẹ mạn nhẹ nhàng cười cười nói.